Xin chào tất cả các đạo hữu đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 75 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Kèn một tiếng vang lên, mộng ly kiếm chém vào mộc trượng, cũng chỉ để lại một vết kiếm nho nhỏ trên bề mặt mộc trượng xanh biếc như ngọc, mà mộng ly kiếm bị hất văng ra ngoài bay ra xa mười mấy trượng. Vết kiếm trên mộc trượng không ngừng ngày càng trở nên cạn dần, chỉ trong thoáng chốc đã biến mất không thấy. Hiển nhiên món pháp bảo này cũng không phải tầm thường, không ngờ rằng có được năng lực tự mình chữa trị. Pháp bảo từ kiếm này của ngươi cũng rất là khá đó, có thể để lại dấu vết trên pháp bảo làm từ vạn niên liễu mộc của ta. Quái nhân tiện tay chộp ra một chảo, một đạo hư ảnh giao chảo xuất hiện, dễ dàng hóa giải tất cả công kích kim đao cột lửa của đội quân con rối, sau đó nhìn chăm chăm tử khí nơi xa với vẻ rất hứng thú, lên tiếng nói. Này, ngươi là ai? Lấy được con giao long này từ đâu? Mau nói ra đề, sau đó chủ động tiêu hủy ước định nhận chủ trong thần thức, có lẽ bản tôn có thể tha cho ngươi một mạng đó. Quái nhân nhìn chăm chăm vào chiêu địa, càng ngày càng cảm thấy có hứng thú đối với người này. Đối phương không những có linh thú giao long biến dị, hơn nữa pháp bảo cũng không tầm thường một chút nào, còn có thể lập tức lấy ra đội quân con rối khổng lồ như vậy. Chỉ riêng số lượng thượng phẩm linh thạch trong đó cũng đã làm cho một hóa hình yêu thú như y cũng phải tự thẹn không bằng. Hiển nhiên, người này không phải là tu sĩ nhân tộc kết đan kỳ bình thường. Bí mật trên người của hắn đủ để khiến cho quái nhân cảm thấy hết sức là hứng thú, cho nên cũng không hạ sát ngay đối thủ. Dù sao, con giao long đồng loại biến dị vô cùng hiếm thấy của y cũng đã bị người này nhận chủ rồi. Nếu y giết chết người này, giao long biến dị cũng sẽ lập tức bạo thể mà chết ngay. Y cũng không thể nào tra cứu lai lịch thần bí của nó được. Ta là ai sao? Tiền bối nhìn thấy rõ ràng sẽ biết thôi. Trong lúc triều địa nói chuyện đã đeo mặt nạ thần thức lên, gương mặt của hắn trở nên lạnh lùng chờ khắc. Mà sau lưng mặt nạ này, gương mặt thật của triều địa đang vặn vẹo đến cực độ vì đau đớn, hơn nữa trong nháy mắt đỏ bừng như muốn rỉ máu, cũng có mồ hôi to bằng hạt đậu từ trên đó chảy xuống. Quái nhân nhướng mày cẩn thận nhìn chăm chăm mặt nạ thần thức này một hồi, hoàn toàn không hiểu đối phương muốn nói gì. Phá cho ta! Thình lình triều địa khẽ quát một tiếng. Bất ngờ quái nhân cảm thấy không gian trước mắt phải của mình chừng vài tấc dao động một trận, không ngờ rằng có một vật gì đó vô hình đánh vào mắt phải của y. Đây chính là niệm thần toản mà triều địa xuất ra lần đầu tiên, mượn mặt nạ thần thức tạm thời gia tăng thần thức lên rất là nhiều, có thể miễn cưỡng sử xuất ra chiêu này. Hơn nữa vẻ đau đớn kỳ dị lúc ra chiêu, cũng bởi vì thần thức tiêu hao cực lớn trong thời gian quá ngắn lộ ra, cũng được mặt nạ thần thức che lấp đi. Quái nhân giật mình kinh hãi, trong khoảng cách gần như vậy cơ hồ không thể nào tránh né được. Quái nhân nhanh chóng nhắm mắt phải lại, trên mí mắt của y nháy mắt hiện ra một lớp vảy màu xanh, ngay tức khắc có một vật vô hình va vào thật mạnh. Rầm một tiếng vang lên, quái nhân vẫn không nhúc nhích, nơi mắt phải của y chảy xuống một dòng máu. Mới vừa rồi bị niệm thần toản đánh lén, quái nhân ỷ vào thân thể mạnh mẽ của mình ngăn đỡ, nhưng nơi khóe mắt bị chảy thành một vệt máu tươi, dòng máu chảy ra từ đó. Nhưng ngay sau đó đã xuất hiện một màn quỷ dị, làm cho triều địa đã tháo mặt nạ thần thức xuống phải trợn mắt há mồm kinh ngạc. Sau khi dòng máu kia chảy qua gương mặt màu xanh của quái nhân, bị da của y hấp thụ sạch sẽ rất là nhanh, không còn để lại một chút dấu vết nào hết. Mà vết thương nơi khóe mắt của y đang dần dần nhỏ đi với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, một lát sau đã hoàn toàn khôi phục lại nguyên dạng, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Bất diệt chi thể sao? Triều địa kinh hãi hồ lên thất thành. Theo lời đồn, một số cao cấp yêu thú có thân thể trời sinh cực mạnh, có được loại thần thông thiên phú gọi là bất diệt chi thể này. Yêu thú có được thần thông này chẳng những có được thân thể mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa tốc độ khôi phục vết thương nhanh tới mức làm cho người ta phải trợn mắt há mồm. Bất kể là bị thương nặng tới mức nào, trừ khi giết chết triệt để, bằng không cũng không có chuyện trọng thương mà chết. Triều địa bất chấp kinh ngạc, lúc này quái nhân đã nổi cơn giận dữ, y điều khiển mộc trượng quét về phía đám con rối vẫn đang không ngừng công kích. Một đạo thanh quang của quái nhân quét qua, chẳng những ngăn cản toàn bộ công kích của đám con rối, hơn nữa thuận thế quét cho 7-8 con rối tay cầm phòng ngự linh cụ đứng ở hàng đầu vỡ tan thành vô số mảnh. Lúc này băng phong giao cũng đã ra chiêu, nó sử dụng một đạo phong độn thuật lặng yên không tiếng động đi tới sau lưng của quái nhân kia, lập tức há miệng phun ra một đạo bạch khí cực kỳ băng hàn, trong đó còn lén lút xen lẫn mũi vô hình châm vô hình vô sắc bắn vào cổ của quái nhân kia. Quái nhân không né không tránh, những hàn khí này đối với thân thể cường hãn của y, căn bản là cũng không có đáng kể gì. Mà sau khi cổ của y cảm ứng được vô hình châm đánh lén, ở khoảng cách gần cũng tự động xuất hiện một lớp vảy màu xanh, chỉ nghe một tiếng keng vang lên, công kích của vô hình châm không thu được chút hiệu quả nào. Quái nhân giơ chảo ra định chộp lấy băng phong dao, nhưng nó đã có sớm chuẩn bị từ trước, chỉ khẽ vẫy đuôi dao thi triển phong độ thuật, đã độn ra xa khoảng mấy chục trượng, lúc này cũng đã thu hồi vô hình châm vào trong miệng. Quái nhân vô cùng giận dữ, cũng có thể thấy từ những vị trí da lộ ra bên ngoài như trên mặt và cổ, cùng với cánh tay có một lớp vảy màu xanh mịn hiện ra, mà hai tay của y cũng trở nên dài ra, trở thành một cặp dao chảo. Lúc này hình dáng quái nhân chính là nửa người nửa dao. Triệu Địa đã xuất ra tất cả thủ đoạn của mình, nhưng cũng không làm lay chuyển được đối phương một chút nào. Hiện tại thấy đối phương hóa thành hình dáng nửa người nửa dao, lòng càng sợ hãi, không ngừng dùng thần thức liên lạc với hai nàng U Lan U Nhược. Chủ nhân, phòng ngự pháp trận thứ nhất đã bố trí thỏa đáng. Thanh âm của U Lan truyền tới trong thần thức của Triệu Địa cũng đã làm cho hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm. Không hổ là hóa hình yêu thú, thực lực cường hãn khiến cho Triệu Địa đã xuất ra hết tất cả thủ đoạn cũng không có cách nào chống lại chính diện được. Triệu Địa xoay người vọt mạnh, chuẩn bị hóa thành một đạo độn quang bay vào trong pháp trận hai nàng mới bày ra xong. Muốn chạy sao? Ha ha ha. Quái nhân hừ lạnh một tiếng, cách không chộp ra một chảo về phía Triệu Địa. Một hư ảnh dao chảo màu xanh to chừng một trượng, thình lình xuất hiện trên đỉnh đầu của Triệu Địa chậm rãi ấn xuống. Mặc dù động tác của chảo này cũng thật chậm, nhưng uy lực phát ra cũng cực kỳ là hùng mạnh. Triệu Địa cảm thấy không khí xung quanh dường như thình lình bị ngưng động lại, khiến cho hắn không có cách nào mà động đậy được, cũng không có cách nào có thể tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn dao chảo màu xanh đang ấn xuống chuẩn bị nghiền nát mình. Dao chảo chộp xuống lặng lẽ không tiếng động, đánh cho Triệu Địa thành một luồng sương máu. Mà cùng lúc đó, Triệu Địa lại hiện ra giữa không trung cách chỗ cũ 20 mấy trượng, cũng không quay đầu lại chui vào trong pháp trận mà hai nàng vừa kích phát. Triệu Địa sử dụng viên huyết phách hoàn cuối cùng trong thân thể của mình, thi triển tan ảnh thiểm nhân cơ hội trốn vào trong pháp trận, còn băng phong giao cũng lợi dụng phong độn thuật cực nhanh trốn vào trong đó. Những con rối kia dưới mệnh lệnh của Triệu Địa cũng vội vàng bay vào trong pháp trận. Quái nhân xuất ra một chảo không thể đánh chết Triệu Địa, lại quay sang chộp ra một chảo về phía những con rối kia, lại một hư ảnh dao chảo màu xanh chộp tới, có mười mấy con rối động tác hơi chậm bị dao chảo bóp nát thành tro bụi. Ha ha ha ha. Chỉ là một phòng ngự pháp trận, tối đa cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn thêm một lúc, cho ngươi sống lâu hơn chốc lát mà thôi. Giao ra giao long này cùng tất cả tài sản, có lẽ bản tôn sẽ cân nhắc tha cho người một mạng. Quái nhân nửa người nửa giao không nhanh không chậm bay đến trước pháp trận, hung hãn nói những lời này với Triệu Địa. Triệu Địa căn bản không để ý tới, dùng thần thức ra lệnh cho hai nàng. U Lan, ở chỗ này tiếp tục bố trí nhiều trận pháp, tranh thủ kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Ta đưa U Nhược đi xuống chữa trị truyền tống trận, chốc lát nữa sẽ quay về ngay. Dứt lời, hắn vung tay lên thu U Nhược vào trong đó, sau đó hóa thành một đạo tử quang chui vào trong một tảng đá lớn, không thấy đầu nữa. Không ngờ rằng nơi này còn có thông đạo bí mật sao? Quái nhân cảm thấy hơi kinh ngạc, mặc dù y không ngừng dùng thần thức điều tra cẩn thận nơi này, thần thức cũng tự động nắm được đại khái hết thảy tình huống trên đảo này, nhưng y không ngờ rằng bên dưới tảng đá kia còn che giấu một thông đạo vô cùng kín đáo như vậy, nếu y không dò xét cẩn thận, quả thật là không có cách nào phát hiện ra được. Bất quá quái nhân này cũng không gấp gáp, cho dù là đối phương có bố trí cơ quan gì ở đây, với thực lực hùng mạnh của y cũng không cần lưu ý quá là nhiều. Quái nhân đánh ra một đạo thanh quang vào mộc trượng trong nháy mắt hóa thành một cây gậy dài mấy trượng to hơn một thước. Một tiếng nổ vang lên thật lớn, mộc trượng cực lớn lện thật mạnh vào màn hào quang phòng ngự kia, màn hào quang này lập tức run lên kịch liệt một trận. Chỉ sợ uy lực này lớn hơn mấy phần nữa, màn hào quang này sẽ phải vỡ tan trong nháy mắt. U Lan thấy vô cùng lo lắng, nhưng vẫn cố bình tĩnh bố trí trận pháp thứ hai. Lúc này triều địa đã hóa thành một đạo tử quang, trong nháy mắt đã đi tới màn hào quang màu tím kia. Tốc độ của hắn cũng không hề giảm, nhắm về phía màn hào quang dùng mộng ly kiếm bao phủ hỗn nguyên thần quang chém ra một nhát, dễ dàng phá vỡ một lỗ thủng bay thẳng vào trong đó. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất, cũng dùng cách này phá vỡ mấy tầng hỗn nguyên cấm chế, đưa U Nhược vào cạnh thượng cổ truyền tống trận kia, sau đó quay trở lại lên trên mặt đất. Vì muốn bày trận với tốc độ nhanh nhất, vội vàng bố trí pháp trận, cho nên năng lực phòng ngự cũng chỉ tầm thường mà thôi. E rằng hóa hình yêu thú kia điên cuồng tấn công như vậy, cũng sẽ không chịu được bao lâu nữa. Cũng may tế hồn châu trong cơ thể của hắn vẫn bình yên vô sự, có nghĩa là U Lan đang bố trí trận pháp thứ hai cũng vẫn đang an toàn. Lúc triều địa đi tới chỗ trận pháp, chỉ thấy pháp trận đang lung lay sắp sụp đổ, mà U Lan vẫn chưa bố trí xong bộ trận pháp thứ hai. Triều địa phất ống tay áo một cái, không tới 30 con rối lại một lần nữa xuất hiện. Đây hầu như là những con rối công kích, bọn chúng thi nhau điều khiển các loại công kích linh cụ tầm xa ở trong tay, phát động nhiều đợt công kích nối tiếp nhau về phía quái nhân kia. Những công kích này cơ hồ không làm tổn thương được đối phương, quái nhân chỉ cần dùng dao chảo vung lên một cái, hoặc là dùng mộc trượng khổng lồ khẽ ngăn trở, là có thể dễ dàng hóa giải những công kích kim đao cột lửa của đám con rối. Nhưng con rối công kích lại cuồn cuộn không dứt, ít nhiều gì cũng đã gây ra một số phiền phức cho quái nhân, làm trì hoãn tốc độ công phá pháp trận của y. Trước khi pháp trận thứ nhất bị công phá, rốt cuộc U Lan đã bố trí xong pháp trận thứ hai. Bộ pháp trận này có lực phòng ngự mạnh hơn nhiều, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đơn độc phá trận, cũng phải có tầm 2-3 canh giờ mới có thể phá được trận này. Cho dù là hóa hình yêu thú thực lực mạnh mẽ, triều địa cũng không cho là y có thể phá giải được trận này trong nửa canh giờ. Vì vậy triều địa cùng U Lan đều thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Quái nhân rất buồn bực cùng không hiểu, cho dù là trong tay đối phương có cao cấp trận pháp cường hãn như vậy, nhưng đối với y cũng chỉ là lãng phí chút thời gian phá giải mà thôi. Chẳng lẽ trong thời gian này bên trong đối phương có cứu viện gì sao, hay là bên trong thông đạo bí mật kia còn có cơ quan gì khác? Sau khi công phá màn hào quang phòng ngự của pháp trận thứ nhất, đối mặt với màn hào quang phòng ngự thứ hai hùng mạnh hơn nhiều, quái nhân cũng không tỏ ra nôn nóng, chậm rãi điều khiển mộc trượng nện ra từng gậy vào màn hào quang. Y đuổi theo triệu địa tới nơi này, linh lực đã tổn hao cũng không ít, cần phải lưu giữ một số để tránh gặp phải bất ngờ xảy ra. Tên tu sĩ nhân tộc kết đan kỳ trước mắt của y đã khiến cho y giật mình không ít, y cũng không ngờ rằng mình nếm mùi đau khổ không ít dưới tay của người này. Triều địa vẫn tiếp tục điều khiển một đám con rối, không tiếc hết thảy phát động thế công mãnh liệt về phía quái nhân này. Nếu có thượng phẩm linh thạch trên món thượng phẩm linh cụ nào tiêu hao hết, triều địa sẽ lập tức nhanh chóng thay viện mới. Cảnh tượng này khiến cho quái nhân nhìn thấy phải trợn mắt há mồm. Chỉ là công kích của con rối mà y tiêu hao một số thời gian và linh lực đã ứng phó hết sức dễ dàng, đối phương lại dùng hết viên linh thạch này tới viên linh thạch khác, hơn nữa không hề đau lòng một chút nào, dáng vẻ cũng không thèm quan tâm như vậy, e rằng là tài sản của người này cực kỳ là phong phú. Đối với tu sĩ nhân tộc hay là hóa hình yêu thú, thượng phẩm linh thạch là món vô cùng trân quý, sao có thể lãng phí một cách xa xỉ như vậy được. Quái nhân càng thêm hứng thú đối với triều địa, đồng thời hắn cũng càng thêm thận trọng, vừa công kích màn hào quang vừa quan sát tình hình ở xung quanh. Vì phòng ngừa u nhược tu sửa trận pháp, xảy ra chuyện bất ngờ cần nhiều thời gian hơn, U Lan lại tiếp tục bố trí thêm một phòng ngự pháp trận khác bên trong pháp trận thứ hai, cũng là cao cấp pháp trận dùng mấy khối thượng phẩm linh thạch để kích phát. Cảnh tượng này khiến cho quái nhân kinh hãi không thôi, dường như thanh niên trước mắt của y có thượng phẩm linh thạch trong vòng tay chữ vật dùng mãi không hết. Giằng co trong một thời gian như vậy, triều địa chợt cảm ứng được tế hồn châu trong cơ thể khẽ rung động, sau đó âm thanh của u nhược chợt vang lên. Chủ nhân, đã tu sửa truyền tống trận xong, có thể kích phát bất cứ lúc nào. Triều địa mừng rỡ như điên, nhanh chóng thu hồi đám con rối u lan, cũng thu hồi khí cụ đang bố trí bộ trận pháp thứ ba, chui hết vào trong ống tay áo của triều địa. Triều địa lập tức nhìn quái nhân chắp tay một cái. Các hạ lấy thân phận hóa hình yêu tu tự tiện xông vào ngoại tinh thần, còn có ý đồ hành hung giết người. Tại hạ sẽ bẩm báo chuyện này cho mấy vị tu sĩ nhân tộc cao cấp. Xin cáo từ. Nói xong những lời này, triều địa chui vào trong thông đạo, để lại quái nhân còn đang sững sờ vì bị những lời này hù dọa. Nếu những lời này từ miệng một tu sĩ kết đan kỳ khác nói ra, tự nhiên y chỉ hư lạnh một tiếng không thèm đếm xỉa. Nhưng người này lai lịch kỳ bí, chỉ riêng tài sản cùng thực lực đã vượt xa tu sĩ kết đan kỳ bình thường. Ngoài ra nhiều phương diện còn cao hơn tu sĩ nguyên anh kỳ không ít. Nói không chừng, người này quả thật quen biết một hai tên tu sĩ đại thần thông nhân tộc trong truyền thuyết. Chuyện này y cũng không dám nói chắc. Y đứng ngây người ra đó, bây giờ không biết là nên phá trận tiếp tục xông vào, hay là xoay người rời đi để tránh chọc phải phiền phức. Sau vài lần hô hấp, quái nhân dựng thẳng mây kiếm tiếp tục ra sức công kích màn hào quang trong trận pháp. Tự nhiên triều địa cũng không trông cậy mấy câu nói của mình có thể dọa lui được đối phương, bất quá hắn hy vọng có thể làm cho đối phương có điều cố kỵ mà cũng không dám ở lại ngoại tinh thần trong thời gian quá lâu. Yêu này xuất hiện ở ngoại tinh thần vào thời điểm này, nếu nói hoàn toàn không quan hệ cùng thú triều quả thật khiến cho người ta khó lòng mà tin tưởng. Nếu có thể dọa lui yêu thú này, khiến cho y sợ hãi sớm rời khỏi ngoại tinh thần, có lẽ cũng sẽ giúp ích một chút cho nhân tộc trong việc chống cự thú triều. Đây cũng là công hiến cuối cùng của triều địa cho cuộc chiến thú triều lần này. Một lúc sau, quái nhân đang còn dùng bộc trượng công kích màn hào quang phòng ngự, chợt hắn dừng lại tất cả động tác. Ngoài mấy trăm trượng, chợt xuất hiện một cột sáng màu trắng to chừng mấy trượng, cao mấy trăm trượng, hết sức là chói mắt, khiến cho y theo bản năng nhắm hai mắt lại, lúc mở ra cột sáng kia đã biến mất không thấy rồi. Truyền tống trận này có hào quang hết sức là hùng mạnh, còn là truyền tống trận với khoảng cách cực xa. Quái nhân tỏ ra sửng sốt lẩm bẩm nói, ngay sau đó gia tăng tốc độ công kích màn hào quang phòng ngự pháp trận. Không bao lâu sau, quái nhân mang theo vẻ mặt hết sức là thất vọng rời đi khỏi hòn đảo nhỏ này. Cũng không lâu, quái nhân này đã rời khỏi vùng biển ngoại tinh thần. Sau khi châu địa rời khỏi đảo số 1, cuộc chiến thú triều vẫn đang còn kéo dài. Nhưng liên tiếp mấy đợt công kích toàn lực không có hiệu quả, khiến cho thực lực của bầy yêu thú hao tổn đi không ít. Hơn nữa từ đó về sau, yêu thú cấp 7 rất ít khi xuất hiện trong thú triều, khiến cho ngoại hải thương minh vốn phòng bị chu toàn không gặp phải áp lực gì quá lớn. Hơn nữa, bị những tin tức thắng lợi làm phấn chấn lòng người ảnh hưởng, càng ngày càng có nhiều tu sĩ mang theo suy nghĩ khác nhau gia nhập đánh thuê cho ngoại hải thương minh, trở thành một phần tử chống đỡ thú triều của ngoại hải thương minh. Mặc dù hơn một năm sau, bầy yêu thú tụ hợp lại với số lượng không ít, phát động tấn công ào ạt đảo số 1 hết đợt này tới đợt khác, nhưng lần này ngoại hải thương minh có được số lượng tu sĩ vượt xa lúc thú triều mới bắt đầu, chuẩn bị của ngoại hải thương minh cũng hết sức là đầy đủ, mọi người đồng tâm hiệp lực, không hề để cho yêu thú thừa cơ lợi dụng. Dần dần thú triều trở nên suy yếu, mấy chục năm sau ngoại hải thương minh khôi phục lại như trước. Cuộc chiến thú triều chấn động cổ kim lần này cũng khiến cho tên tuổi rất nhiều tu sĩ truyền lưu khắp cả trong ngoài tinh thần hải. Trong đó, Định Giác Đại Sư khiến cho người ta vô cùng tiếc hận. Trong giai đoạn trước của thú triều, Lão Tăng dẫn dắt mọi người ngoại hải thương minh chống cự thành công tất cả những đợt công kích hùng mạnh của thú triều. Công lao của Lão có thể nói là cao ngất, nhưng vào một ngày nguyên hồn đang chợt tắt, tin đồn là bị cao cấp yêu thú đánh lén đắc thủ. Mà tán tu triều địa thanh danh nổi bật trong giai đoạn đầu tiên của thú triều cũng biến mất hết sức thần bí khỏi tu tiên giới tinh thần hải sau khi đã qua thời kỳ thú triều kinh khủng nhất. Không hề có động tĩnh gì về hắn, cũng không có tin hắn đã bị giết chết. Có người nói, thực lực của hắn siêu quần thân mang trọng bảo, bị tiền bối Nguyên Anh Kỳ nhắm tới đã bị đánh lén giết chết. Cũng có người đồn rằng, hắn đắc tội quá nhiều thế lực tông môn đã sớm bị âm thầm giết chết. Còn có người lại nói, người này chẳng qua là nấp ở một nơi kín đáo tĩnh tâm khổ tu, chờ hắn xuất hiện lần nữa ở tinh thần hải hẳn là một phen sóng gió. Nhức đầu muốn nứt, tứ chi vô lực. Lúc triều địa xuất hiện trong bộ thượng cổ truyền tống trận khác cũng y như vậy, thân thể của hắn cảm giác hết sức là khó chịu. Nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh, lập tức tế xuất tấm gỗ xanh che ở trước người của mình. Đồng thời hắn vận chuyển một đoạn công pháp niệm thần quyết, lập tức hóa giải cảm giác nhức đầu rất là nhiều. Hơn nữa trong đầu cũng càng rõ ràng hơn, lập tức mở to hai mắt mơ mơ hồ hồ quan sát xung quanh một phen. Có người sao? Toàn là người tu tiên, hơn nữa không chỉ một người. Triều địa vô cùng kinh hãi, trong nháy mắt hắn đã tỉnh táo lại không ít. Ruột cuộc cũng có người truyền tống tới. Nhưng bề ngoài hoàn toàn khác với những người mà đại trưởng lão đã càn dặn. Bất kể là thế nào, chúng ta cũng phải thông báo cho sư tôn cùng đại trưởng lão một tiếng. Một số thanh âm nam có nữ có trò chuyện với nhau lọt vào trong tai của triều địa. Một lúc sau, rốt cuộc triều địa hoàn toàn tỉnh lại, hắn phát hiện ra truyền tống trận này nằm ở một sân động không lớn lắm, còn mình đang nằm trong truyền tống trận, tấm gỗ xanh dài mấy thước đang chắn trước người chừng mấy thước, ngoài mấy chục trượng có ba tu sĩ cả nam lẫn nữ đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt tò mò hoặc là cảnh giác. Triều địa vội vàng đứng lên, cẩn thận thăm dò dao động linh lực từ thân thể những người này, sau đó cũng dùng linh lực lặng lẽ cắt đứt một đạo phù văn rất nhỏ của truyền tống trận bên dưới thân mình. Chút biến hóa này tự nhiên rất khó để phát hiện, nhưng cũng đủ để phá hỏng trận pháp này, khiến cho hóa hình yêu thú kia không có cách nào thông qua truyền tống trận này đuổi theo hắn được. Trúc cơ sơ kỳ, luyện khí kỳ tầng thứ 12, luyện khí kỳ tầng thứ 11. Triều địa thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngoại trừ nữ tu thoạt nhìn không tới 30 tuổi, dáng vẻ như một thiếu phụ xinh đẹp có được tu vi trúc cơ sơ kỳ, hai tên trung liên còn lại chỉ có tu vi luyện khí kỳ cao cấp mà thôi. Cho dù là ba người này có bản lãnh bằng trời, cũng không có cách nào sinh ra bất cứ uy hiếp gì đối với triều địa. Triều địa đang định hỏi ba người này vài câu, nhưng cảnh tiệm kế tiếp lại làm cho hắn sợ hết hồn hết vía. Thiếu phụ kia chợt lấy ra một phát bàn tinh xảo, điểm lên trên đó liên tiếp vài cái. Triều địa cảm thấy không ổn, liền lập tức hóa thành một đạo độn quang nhanh chóng lướt về phía ba người, nhưng nửa đường lại bị một màn hào quang màu vàng ngăn cản lại. Liệt thổ phong sơn trận sau. Triều địa liếc mắt một cái liền nhận ra trận này, đây là một phòng ngự pháp trận thường gặp, lực phòng ngự của nó rất là khá, nhưng cũng không hề có lực công kích, xem ra ba người trước mắt này muốn tạm thời giam mình ở chỗ này. U Nhược, lặng lẽ tìm kiếm chỗ yếu của pháp trận này đi. Triều địa âm thầm ra lệnh, nếu như hắn ỷ mạnh, cường công liệt thổ phong sơn trận này, tối thiểu cũng phải mất nửa canh giờ. Nhưng nếu tìm được phương pháp phá giải, có lẽ chỉ cần một vài chiêu là có thể phá được từ bên trong. Này, ba người các ngươi có lai lịch như thế nào, lại to gan lớn mật dám vây khốn bản nhân ở nơi này? Chẳng lẽ không sợ sau khi ta phá trận sẽ giết chết ba người các ngươi cho hả giận hay sao? Bất quá chỉ có tu vi trúc cơ kỳ cũng dám cản rỡ như vậy rồi. Triều địa hừ lạnh một tiếng, sắc mặt giận dữ nhìn chằm chằm vào thiếu phụ xinh đẹp kìa. Thiếu phụ hơi biến sắc mặt, thanh niên áo tím thình lình xuất hiện trong truyền tống trận này có tu vi hết sức cao thầm, nàng cũng không thể nào mà nhìn thấu được, nhưng có thể khẳng định hắn chính là tiền bối kết đan kỳ trở lên, bởi vì dao động linh lực trên người của hắn thậm chí còn cao hơn rất nhiều tiền bối kết đan kỳ trong tông môn. Thiếu phụ cố gắng trấn tĩnh nghiêng mình thì lễ. Tiền bối bớt giận. Đây là nhiệm vụ mà đại trưởng lão tệ môn đích thân giao phó, cần phải giữ bất kỳ ai xuất hiện trong truyền tống trận này trước khi đại trưởng lão chạy tới. Nhất định, đại trưởng lão sẽ có ích lợi rất là lớn cho tiền bối đó. Phải chăng đại trưởng lão của quý môn chính là hỗn nguyên tử tiền bối sao? Triều địa giật mình kinh hãi, mơ hồ nghĩ tới một tình huống không ổn. Quả nhiên tiền bối biết danh hiệu của đại trưởng lão, xem ra chúng ta không tìm lầm người rồi. Thiếu phụ hơi kinh hãi, tuy rằng người trước mắt của nàng khác xa hình dáng người mà đại trưởng lão dặn dò, chẳng những trẻ tuổi và thanh tú hơn nhiều, vóc người cũng hoàn toàn khác nhau, chỉ có tu vi là không khác mấy với lời dặn của đại trưởng lão, cũng là một tên tu sĩ kết đan sơ kỳ trở lên, nhưng người này có thể gọi được tên của đại trưởng lão xem ra cũng có liên hệ gì đó. Hỏng bét rồi. Triều địa thầm nhủ trong lòng không ổn, không hề trì hoãn chút nào nữa, lập tức há miệng phun ra mộng ly kiếm, bao phủ một đạo hỗn nguyên thần quang điên cuồng chém mạnh xuống màn hào quang. Một tiếng từng nhỏ vang lên, nơi tử kiếm chém trúng màn hào quang toát ra vô số tia lửa màu vàng, màn hào quang đang kịch liệt rung động nhưng cũng không có dấu hiệu gì là tan vỡ. Từng vài tiếng vang lên, triều địa tiếp tục điên cuồng chém hết kiếm này đến kiếm khác vào bên trên của màn hào quang liệt thổ phong sơn trận. Cảnh tượng này khiến cho thiếu phụ kia hết sức là kinh hãi, nàng biết rất rõ ràng lực phòng ngự của trận pháp này, nhưng đối phương bổ xuống một kiếm lại có thể tạo ra chấn động lớn đến như vậy, uy lực của pháp bảo tử kiếm này hùng mạnh tới mức nào có thể tưởng tượng được. Nếu đối phương công phá được trận này, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên một cái là có thể lập tức giết chết ba người này một cách dễ dàng. Chẳng lẽ người này đắc tội với đại trưởng lão sao, cho nên vừa nghe đến danh hiệu đại trưởng lão vội vàng muốn chạy đi. Trong lòng thiếu phụ âm thầm suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, thiếu phụ không biết là có nên tiếp tục ở lại chỗ này hay không, hay là lập tức xoay người mà chạy trốn. Mà hai tên nam tu sĩ luyện khí kỳ càng không biết phải làm sao, dùng ánh mắt mờ mịt cùng hoảng sợ nhìn về phía thiếu phụ, nhưng cũng thấy được trong mắt của thiếu phụ thần sắc cũng gần giống như vậy. Coi như thiếu phụ đã đoán được một nửa, triều địa cũng không có đắc tội hỗn nguyên tử, nhưng chắc chắn không muốn rơi vào trong tay của y, cho nên muốn vội vàng tìm đường chạy trốn. Không ngờ rằng vừa mới thoát khỏi được một con hóa hình yêu thú đuổi giết, bây giờ lại phải đối mặt với uy hiếp từ Hỗn Nguyên Tử. Hỗn Nguyên Tử, đây chính là cao nhân đã truyền Hỗn Nguyên Quyết cho Tây Môn Tán Nhân. 300-400 năm trước kia cũng đã là tu vi Nguyên Anh Kỳ, hiện tại triều địa tuyệt đối không thể chống lại được. Hơn nữa, theo di chúc của Tây Môn Tán Nhân giao phó, Hỗn Nguyên Tử chỉ cần tu sĩ kết đan hậu kỳ tu luyện Hỗn Nguyên Quyết là một chuyện. Chuyện này hoặc là cửu tử nhất sinh, hoặc là sau khi hoàn thành cũng sẽ bị Hỗn Nguyên Tử diệt khẩu. Tóm lại là hết sức hiểm ác. Nếu không, Tây Môn Tán Nhân cũng sẽ không bất chấp tất cả chạy trốn như vậy được. Đáng tiếc, chính là thượng cổ truyền tống trận mà lão truyền tống đi tới tinh thần hải vẫn đang bị Hỗn Nguyên Tử này truy xét, cũng an bài nhân thủ cùng pháp trận ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Không ngờ rằng hơn 300 năm trôi qua, không đợi được Tây Môn Tán Nhân nhưng triệu địa lại chui đầu vào giọ. Theo như lời của Tây Môn Tán Nhân, đây là một thượng cổ truyền tống trận ở Đại Chu Quốc, là một nơi cực kỳ bí ẩn sâu trong núi Hoàng. Nhưng triều địa không ngờ rằng Hỗn Nguyên Tử lại có bản lãnh lớn như vậy, có thể tìm được đến chỗ này, lại phái người canh giữ nơi này tới hơn 300 năm. Xin đạo hữu đừng nóng nảy, cần gì phải tức giận như vậy cơ chứ? Thành âm một lão nhân vang vọng trong sơn động, ngay sau đó thân hình một đạo sĩ thân khoác lam bào xuất hiện ở lối vào sơn động. Đồ nhi tham kiến sư phó, rốt cuộc người đã cũng tới rồi. Sau khi lão đạo xuất hiện, thiếu phụ vốn vẫn đang lo lắng đề phòng lập tức lộ ra vẻ vui mừng nghiêng mình thì lễ. Hai tên đệ tử luyện khí kỳ cũng nhẹ nhõm trong lòng đồng loạt bái lễ. Tham kiến sư tổ. Trong lòng triều địa cũng hơi căng thẳng, tuy rằng tướng mạo lão đạo này không có gì là nổi bật, nhưng cũng là tu vi kết đan hậu kỳ vẫn còn ở trên hắn. Đồ tử đồ tôn các hạ, vô cớ bao vây tại hạ trong trận pháp này, chẳng lẽ tại hạ không thể nổi giận được sao? Chỉ cần các hạ mở pháp trận này ra, vậy hết thảy sẽ đều dễ nói. Triều địa thu hồi mộng ly kiếm, khẽ mỉm cười nhìn về phía của lão đạo. Tử kiếm, tử quang, quả nhiên đạo hữu tu luyện thần thông Hỗn Nguyên Quyết. Chính vì vậy, ta cũng không dám để cho đạo hữu rời đi được. Xin đạo hữu hãy tĩnh tâm trong chốc lát, rất nhanh đại trưởng lão của tệ môn sẽ tới ngay đây mà thôi. Lão đạo nhìn chằm chằm vào pháp bảo tử kiếm trước người của triều địa, sau đó cười lớn một tiếng, nói. Ngay cả Hỗn Nguyên Quyết đối phương cũng đã biết, trong lòng của triều địa không còn chút ý nghĩ cầu may nào. Pháp trận và nhân thủ nơi này quả thật là do sư phụ của Tây Môn Tán Nhân Hỗn Nguyên Tử an bài. Triều địa vô cùng khẩn trương, vội vàng điều khiển mộng ly kiếm liên tục chém từng nhát vào màn hào quang của pháp trận, tốc độ càng ngày càng nhanh hơn, tần số càng ngày càng cao hơn, đồng thời thần thức của hắn cũng ra sức thăm dò bên ngoài thử xem Hỗn Nguyên Tử có chạy tới hay là chưa. Đáng tiếc, chính là không ngờ rằng nơi này có bố trí cấm chế hạn chế thần thức của hắn chỉ thăm dò được ngoài mấy trăm trượng liền bị cấm chế bắn ngược trở về. Chủ nhân, đánh vào bên phải màn hào quang chừng 3 trượng, dường như nơi đó có yếu hơn một chút. Trong thần thức của triều địa vang lên thanh âm của U Nhược, rốt cuộc nàng đã nhìn ra được manh mối. Triều địa không chút do dự dựa theo U Nhược chỉ điểm, điều khiển mộng ly kiếm tiếp tục chém như điên cuồng. Dầm một tiếng trầm đục vang lên, sau khi mộng ly kiếm chém xuống mấy chục kiếm, rốt cuộc màn hào quang cũng không chịu được nữa, sau tiếng nổ này hóa thành điểm điểm hào quang biến mất không thấy nữa. Lão đạo áo lam thấy vậy giật mình kinh hãi, lão cũng không ngờ rằng đối phương có thể phá trận nhanh như vậy, vội vàng tế xuất 2 món pháp bảo, muốn ngăn cản không cho triệu địa rời đi. Một thanh giáo dài màu lam dáng vẻ cổ xưa dài hơn 1 trượng, lưỡi giáo dài hơn 2 thước có màu xanh đậm, lóe ra lam quang lạnh lẽo có vẻ vô cùng sắc bén. Món pháp bảo còn lại là một pháp bảo giống như chiếc dù màu vàng, bất quá cán dù chỉ ngắn chừng một thước, tán dù sau khi dâng lên có đường kính chừng 4-5 thước. Dù vàng lưu chuyển trước người của lão đạo che chở cho lão, hiển nhiên là một món trọng bảo truyền phẩu ngự. Ba tên tu sĩ cấp thấp bọn thiếu phụ đã sớm trốn ra xa từ lúc châu địa phá xong pháp trận, để tránh bị liên lụy trong đại chiến của các cao nhân kết đan kỳ. Với tu vi của bọn họ, cho dù là bị công kích của hai người trong lúc vô tình phất qua một chút, cũng đã đủ làm cho bọn họ phải trọng thương hoặc là bỏ mạng. Mặc dù lão đạo lập tức tế xuất hai món pháp bảo không tầm thường, nhưng châu địa cũng không có chút quan tâm. Hắn vừa phá được trận này, lập tức phóng tới lão đạo ở cửa động, đồng thời điều khiển mộng ly kiếm nghênh đón giáo dài màu lam kìa. Rắc một tiếng vang lên, giáo dài màu lam nhìn qua vô cùng uy vũ này không ngờ rằng không thể ngăn cản được cả hiệp, đã bị tử kiếm dễ dàng chạm gãy làm đôi hủy diệt ngay tại chỗ. Bản mệnh pháp bảo bị hủy trong nháy mắt, tâm thần của lão đạo cũng bị tổn thương, lập tức khạc ra một ngụm máu tươi cả kinh thất sắc, lão cũng không còn dám tiếp tục dây dưa, chỉ trong nháy mắt khuếch đại dù vàng xoay tít ngăn chặn ở cửa sơn động, còn bản thân của lão cũng bắn ngược ra sau rời khỏi cửa động. Mộng ly kiếm bao phủ hỗn nguyên thần quang, sau khi chặt đứt giáo dài màu lam, thuận thế chém cũng không giảm, tiếp tục bổ tới dù vàng. Giọt một tiếng vang lên, dù vàng cũng đã bị mộng ly kiếm vô cùng sắc bén rạch toạc một đường dài, triều địa nhân cơ hội này hóa thành một đạo độn quang vọt ra khỏi sơn động này. Thình lình một tràng tiếng cười ha hả vang lên sát bên tai của triều địa, khiến cho hắn trong cơn kinh hãi không dám nhúc nhích một chút nào. Quả nhiên khá thật đó. Ngay cả món phòng ngự pháp bảo của bản tôn tự tay luyện chế cũng có thể một kiếm phá tan. Theo tiếng cười này, một trung niên vận áo bào trắng bình thường xuất hiện cách triều địa chừng mấy chục trượng. Người này có tướng mạo anh tuấn thoát tục, khí chất siêu thoát, ánh mắt của y trong suốt ngưng thực, nhìn qua lập tức biết là cao nhân đắc đạo, mà uy áp toát ra trên người của y còn cao hơn cả quái nhân hóa hình yêu thú trước đó một bậc, theo như ước đoán của triều địa có lẽ là tu sĩ nguyên anh trung kỳ trở lên. Trước mặt một cường địch như vậy, tùy tiện động thủ cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Triều địa chợt cảm thấy lạnh toát trong lòng, hai tay của hắn cầm mộng ly kiếm hoành trước người, cũng điều động hỗn nguyên kim đan trong cơ thể. Nếu như người này có hành động bất lợi đối với hắn, hắn sẽ tự bạo kim đan pháp bảo, hủy diệt toàn bộ bảo vật trên người của mình, không để lại cho đối phương bất kỳ lợi ích nào. Đồng thời sau khi tự bạo bỏ mình, hồn phách sẽ tự động tiêu tán, cũng sẽ không rơi vào trong tay của đối phương. Thấy triều địa tỏ ra thận trọng mà dứt khoát, cùng một phen cử động chuẩn bị tự vận bất cứ lúc nào, trung niên cũng chỉ cười ha hả một tiếng, nói. Tiểu tử, xin chớ vội, bản tôn cũng không có ý bất lợi đối với tiểu hữu. Chẳng qua tiểu hữu rõ ràng là đã tu luyện công pháp hỗn nguyên chân quyết, xin hỏi tiểu hữu có được loại công pháp này từ nơi nào thế? Trong lúc vô tình, vãn bối phát hiện một cỗ thi hài trong một sơn động bí ẩn, tìm được một số ngọc giản trên thi hài đó, công pháp hỗn nguyên quyết này được ghi trên một ngọc giản trong số đó. Triều địa nửa giả nửa thật, nói. Thi hài sao? Mô tả tỉ mỉ cho bản tôn nghe thử một chút. Hiển nhiên, trung niên tỏ ra hết sức quan tâm tới tin tức của Tây Môn Tán Nhân. Triều địa thật tình miêu tả tỉ mỉ một phen, với trí nhớ của người tu tiên đương nhiên là tỉ mỉ từng chi tiết. Quả nhiên là như vậy, hơn 300 năm cũng không có tin tức của lão, quả nhiên là đã bỏ mình rồi. Trung niên than nhẹ một tiếng, vẻ mặt tỏ ra ảm đạm. Triệu Địa cẩn thận nhìn lại, cũng cảm thấy trung niên này lộ ra vẻ tiếc nuối chân thật từ phế phủ, cũng không phải là đang giả vờ giả vịt. Không biết là vì người này hao tổn không biết bao nhiêu tâm huyết, gửi gắm biết bao nhiêu hy vọng trên người của Tây Môn tán nhân, cho nên sau khi xác nhận lão đã chết, khó tránh khỏi có hơi thất vọng, hay là trong chuyện này cũng có ẩn tình khác. Rất nhanh, trung niên đã thu lại vẻ mặt buồn bã, hai mắt của hắn bắn ra tinh quang sáng rực, quan sát Triệu Địa từ đầu tới chân một phen, sau đó mỉm cười, nói. Tiểu hữu tuổi còn khá là trẻ, sợ rằng không tới 200 năm tuổi, mà đã là một tên tu sĩ kết đan trung kỳ. Khá lắm đó. Bản tôn đạo hiệu Hỗn Nguyên Tử, Hỗn Nguyên Quyết kia là bản tôn đã truyền lại, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào đây? À, thì ra Hỗn Nguyên Quyết có nguồn gốc từ tiền bối, vãn bối họ Giản tên Hàn ra mắt tiền bối. Triều Địa tỏ ra mừng rỡ, nói. Ây, thì ra là Giản tiểu hữu. Trung niên gật đầu một cái, chợt mày kiếm khẽ nhách, nhìn về phía Triệu Địa thâm ý sầu sắc, nói. Giản tiểu hữu, ngươi có từng nghĩ tới sẽ có một ngày bước vào đại đạo Nguyên Anh hay không? Ủa? Đại đạo Nguyên Anh sao? Triều Địa nghe thấy vậy chợt sửng sốt, sau đó hắn lại nhẹ nhàng nói. Có người tu tiên nào mà không muốn ngưng kết anh đan, trở thành cao nhân chẳng khác nào lục địa thần tiền. Bất quá chuyện này quá mức là xa vời, mặc dù vãn bối từng vọng tưởng qua vô số lần, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hư vô mờ mịt mà thôi. Hư vô mờ mịt sao? Vậy thì chưa chắc đâu. Với tư chất của tiểu hữu, nếu được bản tôn đích thân chỉ điểm, tối đa 20 năm sau là có thể tiến vào kết đan hậu kỳ. Sau đó tu hành thêm 80 đến 100 năm là có thể ngừng kết nguyên anh.